Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Nện Kiếm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, kịch liệt phi hành phi châm tại mờ nhạt sắc chướng khí bên trong lưu lại một đầu thẳng tắp thông đạo. Thật sâu đâm vào La Liệt Hựu sau lưng một cây đại thụ thân cây bên trong. La Liệt Hựu ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía chính hắn chui phi kiếm. Ở quá khứ tu hành kiếp sống bên trong, hắn đã tích xúc đầy đủ kinh nghiệm cùng cẩn thận. Hắn phía trước đến Mi Sơn đường đi bên trong đã đầy đủ tỉ mỉ quan sát qua Lâm Ý, cho nên rất rõ ràng Lâm Ý trên tay có Hồng Long Ngân Sa vòng tay. Cho dù bị phi châm quấy nhiễu cái này một cái chớp mắt, hắn vẫn như cũ có đầy đủ thời gian đi khống chế phi kiếm. Đối với hắn dạng này người tu hành mà nói, chỉ là một cái động niệm mà thôi. Phi kiếm thuận lúc trước thế đi, trên không trung đột nhiên gia tốc, Lâm Ý đập ra vòng tay tại nó mang theo đạo đạo kiếm ảnh cùng nước chảy xiết bên trong bay qua. Lại là liên quan lệch kiếm của nó nói đều không có làm đến. Nhưng mà cũng liền ở đây lúc hai đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, Lâm Ý lại là tiếp nhận mới vừa từ trong tay hắn hạ xuống đoản kiếm, hướng thẳng đến hắn ném tới. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo hàn mang cũng từ Lâm Ý sau lưng bay ra, hướng về La Liệt Hựu mi tâm. La Liệt Hựu một tiếng quát chói tai, hai tay của hắn như điện vậy duỗi ra, bàn tay giữa ánh sáng vàng bắn ra, trực tiếp đem Lâm Ý quang tới đoản kiếm cùng hắn trong tầm mắt tên kia nữ học sinh phóng tới ám khí. Nắm chặt, làm lòng bàn tay lần nữa truyền đến nhói nhói cảm giác lúc. Trong lòng có của hắn một chút không vui cùng cảm thấy hoang đường cảm thụ. Tại người tu hành thế giới bên trong, một tên thừa thiên cảnh người tu hành có thể thuần thục vận dụng phi kiếm về sau, liền ý vị lấy hắn từ đó cùng cấp thấp người tu hành phân chia ra đến. Đối mặt bất luận cái gì cấp thấp người tu hành, phi kiếm chủ nhân đều có thể rất nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng. Chỉ là dựa vào động niệm liền có thể thưởng thức những cái kia cấp thấp người tu hành đang phi kiếm uy hiếp bên dưới chật vật không chịu nổi tư thái. Chỉ là hôm nay bên trong đối với cái này hai tên tuổi trẻ hậu bối, ngược lại là hắn tên này phi kiếm chủ nhân, bị đối phương dùng loại phương thức này nhiều lần viễn công. Loại cảm giác này so trong ngày mùa hè mang theo một bên ông ông tác hưởng con ruồi bay múa còn muốn làm người ta không vui, bởi vì lòng bàn tay chân thực lực lượng cảm giác nhắc nhở lấy hắn. Phía trước cái này hai tên tuổi trẻ hậu bối bên trong, Lâm Ý nhịp thân lực lượng rất kinh người, mà tên kia thiếu nữ chân nguyên lực lượng cũng đã đạt đến như ý cảnh. Nếu là bị bọn hắn phát ra đồ vật đánh trúng, vẫn như cũ có thể mang đến cho hắn nghiêm trọng tổn thương. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói không tốt sao? Nhất định phải như thế vô dụng dãy rủa. Hắn có chút nheo lại con mắt, lạnh lùng lên tiếng, thân thể hướng phía sau chướng khí bên trong thối lui. Đối với hắn dạng này người tu hành mà nói, lại xa cái 10 trượng chiến đấu cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng lại kéo ra 10 trượng, hắn đối với Lâm Ý cùng tên này nữ học sinh phát ra đồ vật liền có càng đầy đủ thời gian phản ứng. Nhưng mà cũng liền ở đây lúc, khi hắn chữ thứ nhất vừa vặn ra khỏi miệng lúc, trong không khí lại vang lên kịch liệt tiếng xé gió. Lâm Ý đem trong tay thanh trường kiếm kia cũng ném ra ngoài. Trường kiếm trên không trung kịch liệt xoay tròn lấy, kiếm quang tạo thành một cái kiếm luân. Thanh trường kiếm này không có hướng phía hắn thân thể mà đến, mục tiêu vẫn như cũ là hắn trong bầu trời phi kiếm. Làm Lâm Ý phía sau huyết nhục kịch liệt nhảy lên phát lực nháy mắt, cẩn thận mà một mặt túc sát đứng bất động ở Lâm Ý sau lưng Nguyên Yến cũng trong nháy mắt minh bạch Lâm Ý dụng ý. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng cảm giác cũng trước nay chưa có tập trung, bắt chuôi phi kiếm kiếm lộ, nồng đậm dày đặc chướng khí bên trong vang lên một tiếng kinh nghi âm thanh. Thanh âm này đến từ La Liệt Hữu. Hắn tại một tích tắc này cái kia đã động niệm điều chỉnh phi kiếm phi hành kiếm lộ. Hắn thanh phi kiếm này thậm chí đã bắt đầu phản kích. Trên không trung bỗng nhiên dừng lại, như là sao băng vậy rơi xuống. Muốn trực kích Lâm Ý sau lưng thiếu nữ thiên linh, Lâm Ý phát ra trường kiếm đã để hắn hơi giật mình. Bởi vì cho dù hắn cùng lúc làm ra điều chỉnh, nhưng mà Lâm Ý phát ra cái này một kiếm cùng phi kiếm của hắn đã cực kỳ tiếp cận. Cái này mang ý nghĩa một cái khả năng, Lâm Ý cảm giác cùng phản ứng tốc độ, thậm chí cùng hắn không kém bao nhiêu. Nhất làm hắn cảm thấy giật mình là, cho dù Lâm Ý phát ra thanh trường kiếm này không thể chân chính chém trúng phi kiếm của hắn, mà ở hắn trong nhận thức, phi kiếm của hắn bỗng nhiên nặng nề, chậm lại, cũng liền ở đây lúc, lại một đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn nhìn thấy Lâm Ý sau lưng thiếu nữ, cũng cùng Lâm Ý đồng dạng đem trường kiếm trong tay đều ném đi ra. Thanh trường kiếm này tinh chuẩn không sai rơi vào phi kiếm của hắn bên trên. Cong một tiếng trầm đục, hắn thân thể kịch liệt rung động dữ dội, linh động mà mau lẹ tới cực điểm phi kiếm tựa như là bị đánh trúng bầy tấc rắn độc. Đột nhiên mất đi lực lượng, rơi xuống dưới, một tích tắc này cái kia. Hắn minh bạch chỗ mấu chốt, Lâm Ý đem hồng long ngân xa vòng tay bên trong một cái khác vòng tay cũng bọc tại chuôi kiếm này. Bên trên, liên tiếp chuôi kiếm này cùng một chỗ ném ra ngoài. Cho nên Lâm Ý cái này một kiếm mặc dù không có thể trực tiếp chém trúng phi kiếm của hắn, nhưng là cực kỳ tới gần khoảng cách, lại rốt cục ảnh hưởng đến phi kiếm của hắn. Một tên thừa thiên cảnh người tu hành phi kiếm, lại bị hai tên tiểu bối dùng phương thức như vậy đánh rơi. Đây đối với bất luận cái gì một tên thừa thiên cảnh người tu hành mà nói, tuyệt đối là to lớn sỉ nhục, là Liệt Hữu cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hắn chân chính phẫn nộ, lúc này Lâm Ý nhưng cũng thật bất ngờ. Hắn vừa rồi một kích mặc dù là đi hiểm, nhưng là đang xuất thủ nháy mắt, hắn lại là rất có lòng tin. Hắn đã triệt để cảm giác rõ ràng phi kiếm kiếm lộ. Chẳng qua là khi phát ra kiếm chạm không, trong thân thể của hắn vẫn là có không ức chế được hàn ý tại tạo ra. Hắn biết mình còn đánh giá thấp thừa thiên cảnh người tu hành thực lực cùng phản ứng tốc độ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới sau lưng Nguyên Yến lại còn có thể bổ sung dạng này một kích. Trong cơ thể hắn hàn ý cấp tốc biến mất. Trong tay hắn đã không có kiếm, nhưng là trước người hắn còn có một thanh lang nha côn. Làm La Liệt Hữu thân thể rung động dữ dội, chân chính tức giận lên nháy mắt. Hắn hưng phấn lên, nặng nề lang nha côn theo hắn quát chói tai, như là không có chút nào phân lượng vậy bị hắn nhấc lên. Vùng mạnh lên, mang theo to lớn tiếng gió. Đương! Trướng khí bên trong vang lên thanh thúy kim loại chấn minh thanh. Sức lực bốn phía, đem chung quanh trướng khí kéo ra thiên hình vạn trạng đường cong. Phi kiếm bị triệt để rơi đập bụi bặm, rơi vào Lâm Ý cùng Nguyên Yến bên cạnh thân trên mặt đất. Lâm Ý không có dừng tay, hắn vung lang nha côn hung ác nện. Đương, đương, đương, mỗi một lần lang nha côn hung hăng rơi đập, đều vang lên tiếng vang ầm ầm, đều đưa thanh phi kiếm này nhập vào càng sâu lá rụng, mục nát thổ cùng đá vụn chỗ sâu. Hắn lang nha côn mỗi một lần nện ở trên thân kiếm cùng trên mặt đất, tiếng vang ầm ầm vang lên lúc, liền Nguyên Yến lông mày cũng nhịn không được liên tục vượt. Nàng xem thấy cái kia bị Lâm Ý đập ra hố, nhìn thấy chuôi phi kiếm thân kiếm đều xuất hiện uốn lượn. Đây đối với một thanh phi kiếm mà nói, chính là đã phế đi. Làm lang nha côn mấy lần trước rơi đập đang phi kiếm bên trên lúc, theo mỗi một lần rơi đập, là Liệt Hữu thân thể cũng sẽ tùy theo có chút nhảy lên. Tựa hồ hắn cũng tại đồng thời bị lực lượng vô hình đập ngã đồng dạng. Nhưng là 3-4 kích về sau, hắn lại ngược lại triệt để bất động, tĩnh mịch xuống tới. Hắn mặt không thay đổi tĩnh đứng thẳng,